Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký, tập 8. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Bằng cách sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Thật ra trước khi đến đây, hắn cũng không nắm chắc cho lắm. Chỉ tiếc là cho dù không nắm chắc cũng phải đến. Di biến của Bạch Nguyệt Quốc khiến hắn không còn đường lui. Nếu không nhanh chóng tấn công, hắn sẽ rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Bởi vì chân tướng quả thực giống như lời của vị trưởng lão trẻ tuổi của thần kiếm phái kia đã nói, hắn biết rất rõ. Ở Bạch Nguyệt Quốc, hắn đã âm thầm nâng đỡ cho một giáo phái mới nổi. Bản thân của hắn làm con rối, lợi dụng tà thuật dụ dỗ rất nhiều phàm nhân sử dụng linh căn nhân tạo, sau đó lại dùng càn nguyên nhìn huyết công đã được cải tiến để mà thúc dục tu vi, tạo ra một ảo cảnh phàm nhân cũng có thể tu tiên, từ đó lôi kéo thêm nhiều người hơn nữa. Những chuyện này hắn đều biết rõ ràng, mà người đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện chính là hắn. Lý do rất đơn giản, hắn cần vật thí nghiệm, rất nhiều vật thí nghiệm để tiến hành một thí nghiệm vô cùng quan trọng. Một khi thí nghiệm thành công, hắn sẽ trở thành nhà phát minh hoặc là nhà cải tiến vĩ đại nhất trong trăm năm qua của Thịnh Kinh Tiền Một. Mà đây cũng là thứ mà hắn đang vô cùng cần kíp. Cũng không biết là từ khi nào, hắn bỗng nhiên không cách nào tiến bộ thêm trên con đường tu hành. Nguyên ảnh tứ phẩm, lần đột phá tu vi trước, dường như đã là chuyện của trăm năm trước rồi. Chi Phong chân nhân biết rõ ràng đây là bình cảnh về mặt tư chất. Chung quy hắn không thể nào so sánh bằng những thiên tài yêu nghiệt trong bốn phái. Hắn đã đi đến giới hạn của bản thân. Nhưng mà giới hạn này vẫn còn kém xa lắm. Tu vi nguyên anh tứ phẩm nếu đặt ở những nơi khác, có lẽ đã được xem là cao thủ. Nhưng ở Thịnh Kinh Tiền Bồn, những người mạnh hơn hắn nhiều vô số. Nhất là trong mười mấy năm gần đây, một vài thiên tài đột phá càng khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp sâu sắc. Hiện tại thì hắn là trưởng lão trong bốn phái, được phái đến Thương Khê Châu quản lý nửa châu. Tuy không thể nào sánh bằng với những người được phân công đến Trung Châu, nhưng cũng coi như là một phương chư hầu nắm giữ thực quyền. Hơn đến núi cao hoàng đế xa, hắn cứ như vậy an ổn làm một phương thổ bá vương cũng được. Nhưng trên thực tế, trong một môn phái để cao sự cạnh tranh, cả lớn nuốt cát bé như Thịnh Kinh Tiền Bồn, bất kỳ suy nghĩ an phận nào cũng là dấu hiệu bị chọc lọc. Nhất là trong đám đệ tử nhỏ hơn hắn một vế, đã có rất nhiều người đang nhắm đến vị trí này của hắn. Tuy rằng tu vi của bọn họ hiện tại còn kém xa hắn, nhưng Thịnh Kinh Tiền Bồn thường có xu hướng đề bạt những người trẻ tuổi đầy lòng cầu tiến. Vì để bảo vệ địa vị của bản thân, Chi Phong chân nhân đã dốc hết toàn lực. Nhưng mà bên cạnh tu vi giống như một bức tường chắn ngang trước mặt hắn, không cách nào đột phá. Cho nên hắn đành liều lĩnh mạo hiểm làm ra chuyện ở Bạch Nguyệt Quốc. Chi Phong chân nhân không am hiểu những thứ khác, nhưng lại có sở trường về nghiên cứu chế tạo linh căn nhân tạo. Chỉ tiếc là trước kia bởi vì thiếu vật thí nghiệm, cho dù là luận có đầy đủ đến đâu thì hắn cũng không có cách nào tạo ra bước đột phá thực sự. Nhưng bây giờ thì khác. Những gì hắn làm ở Bạch Nguyệt Quốc theo môn quy là bị nghiêm cấm, nhưng mà nếu như nghiên cứu của hắn có thể thành công, vậy thì sau khi báo cáo lên, môn phái thường thì sẽ nhắm mắt làm ngơ cho những tác dụng phụ nhỏ nhỏ kia. Nhưng bây giờ lại tuyệt đối không phải là thời cơ tốt để phơi bày ra ánh sáng. Khoảng cách đến kết quả cuối cùng còn một đoạn dài nữa. Hắn căn bản không thể đưa ra chứng cứ có thể khiến cho môn phái tin phục. Càng tệ hơn chính là ả tiện nhân thần kiếm phái kia gây ra động tĩnh quá lớn. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, danh dự của Thịnh Kinh Tiền Bồn sẽ bị ảnh hưởng. Bản thân hắn có chết trăm lần cũng không chuộc được tội. Cho nên điều duy nhất hắn có thể làm chính là trước khi sự tình phát triển đến mức tồi tệ nhất thì phải ra tay trước. Lấy uy thế của Thịnh Kinh Tiền Bồn áp đảo tất cả nhân tố bất ổn của thần kiếm phái, vĩnh viễn chôn vùi chân tướng của sự việc. Nào có càn nguyên nhìn huyết công gì, đương nhiên càng không có chuyện phàm nhân tu tiên gì hết. Có chăng chỉ là một tổ chức tà giáo tên là Thiền Linh Giáo sằng bẫy ở Bạch Nguyệt Quốc, cuối cùng bị vị đà chủ Vân Đà của Thịnh Kinh Tiên Môn Chí Phong chân nhân đã dùng tuệ nhãn nhìn thấu, một lần hành động tiêu diệt đi. Còn về phần một vị trưởng lão thần kiếm phái nào đó tuyên bố Thịnh Kinh Tiên Môn cấu kết với ta giáo và quan phủ, đó đương nhiên là lời nói bậy bạ, yêu cầu thần kiếm phái công khai xin lỗi. Đương nhiên thực tế mà nói, điều kiện cũng có thể nới lỏng ra một chút. Ví dụ như Thịnh Kinh Tiên Môn cùng thần kiếm phái cùng nhau phát hiện trần tướng, chung tay tiêu diệt tổ chức ta giáo, cùng với hàng chục vạn bá tánh vô tội của Bạch Nguyệt Quốc. Còn về lời nói của vị trưởng lão nào đó lúc trước, chẳng qua là hiểu lầm nhất thôi. Phương án này chắc chắn là thực tế hơn, nhưng mà đưa ra yêu cầu cao mới có thể nhận được kết quả tốt. Chỉ phòng trần nhân tuyệt đối không muốn bị người ta nhìn thấu hư thực và điểm mấu chốt của mình, cho nên vừa ra trận liền hung hổ dọa người là vậy. Đang suy nghĩ cách đối phó tiếp theo, ngoài cửa vang lên một bậc tiếng bước chân. Chỉ phòng trần nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện hai nhân vật số 2 và số 3 của thần kiếm phái cùng nhau đến. Trong đó nhị trưởng lão Lưu Hiền tay bưng một chồng giấy thành tâm, sắc mặt nghiêm nghị. Nhìn thấy nhị trưởng lão và tam trưởng lão thần kiếm phái tiến vào, Chỉ phòng trần nhân ngẩn người, lập tức ý thức được kết quả xác minh của thần kiếm phái rốt cuộc đã có. Kéo dài đâu như vậy, kết quả cuối cùng hẳn là như hắn dự liệu, thần kiếm phái lựa chọn thỏa hiệp, không để cho ả ngũ trưởng lão kia ra mặt. Hắn cũng muốn tránh cho gặp phiền phức, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thế nhưng không biết vì sao, vẻ mặt nghiêm nghị của hai vị trưởng lão Lưu Hiển, Phương Hạc lại khiến cho hắn có phần bất an ở trong lòng. Lưu Hiển cầm lấy giấy thành tâm, chậm rãi đi đến trước mặt phòng gầm chân nhân, muốn đưa tài liệu xác minh cuối cùng cho trưởng môn xem xét. Nhưng phòng gầm chân nhân lại khoát tay, không cần, đưa thẳng cho Chí Phong chân nhân xem đi. Khóe miệng của Lưu Hiển lập tức nở một nụ cười khó hiểu. Đáng tiếc Chí Phong chân nhân lại không nhìn thấy. Lúc nhận lấy chồng giấy thành tâm kia, Chí Phong chân nhân gần như đã đoán được kết quả cuối cùng. Trưởng môn thậm chí còn không thèm nhìn chồng tài liệu kia, hiển nhiên là đã chịu thua. Đã vậy thì cũng mang theo một tia ý cười, Chí Phong chân nhân đưa mắt nhìn về phía mấy tờ giấy. Thế nhưng chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt hắn liền cứng đơ. Ngày sau đó, hai tay của Chí Phong chân nhân bắt đầu run rẩy không tự chủ, sắc mặt vốn tái nhợt cũng hiện lên một mảng đỏ như máu do phẫn nộ. Tất cả những gì xảy ra ở Bạch Nguyệt Quốc đều được ghi chép lại rõ ràng không chút che giấu. Không chỉ có sự thật Thiên Linh giáo cấu kết với quan phủ địa phương Bạch Nguyệt Quốc bị ghi lại, thậm chí việc giáo hội thông đồng với nội thị trong cung, dùng thủ đoạn tiên đạo khống chế thành viên trong hoàng thất cũng bị phơi bày. Đây không phải là chuyện đùa. Tuy rằng Thiên Linh giáo chỉ là một cái vỏ bọc nhỏ bé, nhưng tu tiên giả tùy ý can thiệp vào chính trị phàm gian, đây chính là việc đại kỵ. Một khi bị điều tra, hắn đường đường là kẻ đứng sau sẽ không thể trốn tránh. Đương nhiên sẽ có người hỏi, nhưng đại môn phái của Vạn Tiền Bình bây giờ có cái nào là không liên quan đến chính trị phàm gian? Ví dụ như Thịnh Kinh Tiền Bồn chiếm cứ Trung Châu, rõ ràng đã khống chế nhiều quốc gia. Vậy điều này có được coi là kiêng kỵ gì không? Đáp án chính xác chính là, nếu người có bản lĩnh giống Thịnh Kinh Tiên Môn, người cũng có thể không cần để ý đến loại kiêng kỵ này. Trên thực tế, trong số những môn phái đứng đầu Vạn Tiên Minh, ngoài trừ thần kiếm phái đặc biệt khiêm tốn, những môn phái còn lại đều ít nhiều gì cũng khống chế một quốc gia phàm gian để cung cấp tài nguyên cần thiết cho mình. Trong đó Thịnh Kinh Tiên Môn là môn phái mở rộng thế lực mạnh nhất, thậm chí còn hiện ra chiến lược thống trị toàn bộ đại lục. 9 đại châu đều có phần đà, cùng với quan hệ mờ ám với vô số quốc gia. Nhưng vấn đề là, những mối quan hệ này đều nằm trong tay tổng đàn Tiên Môn ở Trung Châu, tuyệt đối không cho phép người phụ trách phân đà tự ý hành động. Đương nhiên ở nơi xa xôi hẻo lánh, muốn kiếm chút lợi lộc cũng không sao. Nhưng làm đến mức độ như Thiên Linh giáo thì đã vượt ra khỏi giới hạn cho phép. Chỉ bằng thâm niên của hắn, còn lâu mới đủ để đè chuyện này xuống. Đến lúc đó môn quy như núi, bản thân hắn cũng không chịu nổi đâu. Nghĩ đến đây, Ngọc Phủ Chí Phong Trần Nhân rung động, nguyên ảnh lóe sáng. Mồ hôi lạnh trên người hắn chảy ròng ròng, suýt chút nữa thì không cầm nổi chồng giấy thành tâm ở trong tay. Một lát sau, Chí Phong Trần Nhân thủ liễm nguyên thần, dùng đạo tâm vô thượng áp chế chấn động của Nguyên Anh. sau đó nỗi sợ hãi và kinh hoàng biến mất, thay vào đó là lửa giận ngút trời. Thần kiếm phái, đây là các người ép ta. Các người đây là... Nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ, Chi Phong Trần nhận tức giận đứng dậy gầm lên. Quả nhiên là các người muốn bao che đến cùng. Nực cười. Nụ cười của Phong Ngầm Trần Trần bỗng chốc lạnh băng. Bao che à? Phạm phải sai lầm mới có thể bao che. Bây giờ sự thật rõ ràng như vậy, sương bội của ta hành hiệp trượng nghĩa, không những không có lỗi mà còn có công. Chẳng lẽ chúng ta phải bao che cho một người như vậy sao, Chi Phong Trần Trần? Viết trên giấy thành tâm thì đã sao, lại có thể coi là thật à? Chi Phong Trần Nhân không chút nhượng bộ rống lên với vị trưởng môn hóa thần kỳ. Người của các ngươi, giấy của các ngươi, muốn viết gì nói gì, chẳng phải đều là do các ngươi quyết định sao? Chi Phong Trần Nhân càng phẫn nộ, Phong Ngâm Trần Nhân lại càng thêm thản nhiên. Không sai, là do chúng ta quyết định, nhưng Chi Phong Trần Nhân ngươi nói dư bội ta, tự ý biện đặt hãm hại ngươi, chẳng phải cũng là do ngươi tự nói sao? Hay là ngươi có bằng chứng rõ ràng chứng minh về điều này? Chi Phong Trần Nhân giững người, hắn đương nhiên là không có chứng cứ. Nực cười, Thịnh Kinh Tiên Môn làm việc cần gì phải có chứng cứ, Minh Chủ Vạn Tiên Bình chính là bằng chứng lớn nhất. Thế nhưng lúc này Phong Ngầm Trần Nhân đã không còn thái độ mềm mỏng dễ bắt nạt như trước kia nữa. Chi Phong Trần Nhân lập tức luống cuống tay chân, có điều hắn nhanh chóng tìm được điểm để công kích. Vừa rồi ngươi cũng không thèm nhìn tài liệu một cái, vậy sao ngươi biết trên đó viết gì? Ngươi dám nói trong này không có uẩn khúc gì sao? Phong Ngầm Trần Nhân thản nhiên nói, cần gì phải xem trên đó viết gì? Ngay từ đầu ta đã hoàn toàn tin tưởng sư muội của ta. Trong giấy này là để cho ngươi xem, không phải để cho chúng ta xem. Ta tin tưởng bất kỳ một vị trưởng lão nào của Thiên Kiếm Đường chúng ta cũng sẽ không hoài nghi sư muội của mình. Ha ha ha ha. Vị trưởng lão đội mũ trùm đầu bên cạnh không nhịn được cười phá lên. Ta đã nói là trưởng môn sư huynh nhất định sẽ không để chúng ta thất vọng mà. Nữ trưởng lão trẻ tuổi nhất liên tục gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng ngũ sư tỷ lạnh lùng lại hay gây chuyện, nhưng ta tuyệt đối tin tưởng tỷ ấy. Lục trưởng lão Lục Ly thì nói đến cũng lạ, năm đó nàng ấy cũng giúp ta không ít việc. Tuy rằng tính tình có phần cổ quái, nhưng lại là một vị sư tỷ đáng tin. Tư trưởng lão Trung Minh cười nói, ta đồng ý. Nhìn thấy các sư đệ sư muội lần lượt bày tỏ thái độ, tam trưởng lão Phương Hạc do dự hồi lâu không nói nên lời. Tuy rằng lúc ở Thiên Sách Đường hắn đã bày tỏ thái độ rõ ràng, nhưng khi đó trong sảnh đường chỉ có 3 người, lúc này bị đông đạo sư đệ sư muội vây xem, thật sự là... Lưu Hiển ở bên cạnh thấy thế liền vỗ vai hắn cười nói, mọi người đều biết quan hệ giữa ta và ngũ sư muội là kém nhất, gần như tháng nào chúng ta cũng phải khiếu nại nàng ấy 2-3 lần, nhưng lần này ta hoàn toàn tin tưởng sư muội. Cuối cùng Phương Hạc bất đắc dĩ nói, ta cũng tin tưởng, được chưa? Chỉ cần nàng ấy có thể sửa đổi tính nết, ngoan ngoãn tuân thủ môn quy. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, cũng chẳng còn ai để ý đến hắn đang nói gì nữa. Thái độ của Thiên Kiếm Đường đã rõ ràng như vậy, không còn khả năng xoay chuyển rồi. Chính Phong Trần Nhân nghiến răng nghiến lợi, cho dù điều này có nghĩa là lại phải đối địch với Thịnh Kinh Tiên Môn à? Chỉ vì một tên trưởng lão kim đan sao? Phong Cầm Trần Nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Chỉ Phong Trần Nhân, lời này của ngươi nên đi hỏi Thịnh Kinh Tiên Môn các ngươi thì đúng hơn. Đứng đầu tiên đạo như các ngươi đã thật sự chuẩn bị xong để đối địch với thần kiếm phái chúng ta chưa? Chỉ vì một nguyên anh tứ phẩm như ngươi à? Chữ phẩm vừa thốt ra, Phong Cầm Trần Nhân tức giận đến mức toàn bộ thần kiếm sơn rung chuyển. Chỉ Phong Trần Nhân đang đứng trước mặt ông ta lại càng cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh nhân sự. Mẹ kiếp, đã trúng tấm sát rồi. Lúc tỉnh táo lại, Chi Phong Trần Nhân mặt mày đã tái mét, biết rằng kế hoạch của mình đã hoàn toàn thất bại. Quả nhiên nàng ngũ tuyệt này hoàn toàn không thể so sánh với loại nhân ngũ thứ tông. Cho dù đã tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ chỉ là hư danh, ngoài mạnh trong yếu, nhưng mà ngũ tuyệt chính là ngũ tuyệt, sau cái danh tiếng lẫy lừng kia là nội tình cực kỳ thâm hậu. Có điều mọi chuyện vẫn chưa đến đường cùng, ngược lại càng vào lúc này hắn càng phải có kiên trì đến cùng, bởi vì chuyện này đã không còn liên quan đến một mình hắn nữa, mà là tranh đấu giữa 2 đại môn phái. Chuyện Bạch Nguyệt Quốc bại lộ, hắn chắc chắn sẽ bị môn quy trừng phạt. nhưng nói đi cũng phải nói lại. Một vài thành quả nghiên cứu trong tay hắn, ít nhiều gì cũng có thể giúp hắn giảm nhẹ hình phạt. Vấn đề là hiện tại hắn đang đại diện cho Thịnh Kinh Tiên Môn đối đầu với Thần Kiếm Phái. Một khi đuối bước, chỉ được tội danh làm nhục môn phong cũng đủ khiến hắn sống không bằng chết. Ngược lại, nếu như hắn có thể cứng rắn đến cùng, đẩy sự việc lên thành tranh chấp giữa hai đại môn phái, nói không chừng hắn còn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Thịnh Kinh Tiên Môn bá đạo đã lâu, tuy rằng đối với kẻ phạm lỗi trong môn phái cũng không khoan dung, nhưng càng không thể tha thứ cho sự khiêu khích từ các môn phái khác. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Bởi vậy tuy rằng Chi Phong Trần Nhân ngoài mặt phẫn nộ, nhưng trong lòng lại dần bình tĩnh lại. Được, nếu cả người đã ngang ngược vô lý như vậy, vậy thì Thịnh Kinh Tiền Bồn chúng ta cũng... Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một giọng nữ. Thú vị thật đấy, đã đến thế này rồi mà động một chút là Thịnh Kinh Tiên Môn chúng ta thế này thế nọ. Người tu tiên gần ấy năm, chẳng lẽ còn chưa học được cách dùng thân phận của mình để nói chuyện sao? Cùng với tiếng cười chế giễu, một nữ nhân áo trắng trần đạp kiếm quang màu xanh biếc bay vào thần kiếm được. À, chư vị sư huynh, sư đệ, sư muội, những lời của các ngươi vừa nói ta đều nghe tất cả rồi. Ê dạ, ta đã tạm mọi người đã tin tưởng, đặc biệt là Phương Hạc sư huynh. Có thể thấy được là huynh phải khó khăn lắm mới có thể nói trái lương tâm như vậy. Nhưng mà thần kiếm phái chúng ta cần gì phải vì chút chuyện nhỏ nhặt mà trở mặt với Thịnh Kinh Tiên Môn. Bằng không như thế, tay chân của chúng ta cũng ngang nhau. Nói đoạn, nữ nhân quay đầu nhìn về phía Chí Phong chân nhân. Ta nói người nghe này, chẳng lẽ ngươi còn muốn trốn sau lưng bổn phái, là một kẻ nhút nhát cả đời sao? Hiện tại chuyện này là do hai chúng ta gây ra, vậy thì do hai chúng ta giải quyết là được, không cần phải liên lụy đến sư môn làm gì. Nói xong, nữ nhân kia vung tay, thành thúy trúc kiếm lóe sáng, chỉ bằng vào Chí Phong chân nhân. Người và ta một đối một, người thắng thì lấy hết, kẻ thua phải quỳ xuống liếm chân cho kẻ thắng, người có dám không? Bị kiếm quang của nữ nhân chỉ thẳng vào người, cộng thêm nụ cười khinh miệt trên mặt nàng ta, Chí Phong chân nhân cố gắng lắm mới áp chế được ngọc phủ đang rung động dữ dội. Hơn nữa lý trí mách bảo với hắn, đây có vẻ là một biện pháp giải quyết đơn giản và hiệu quả nhất rồi. Không cần phải nghĩ cách đối phó với những lão già kia trong môn phái, cũng không cần phải lo lắng về sự phản kháng của thần kiếm phái. Chỉ cần đánh bại nữ nhân này, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Trên thực tế thì đây cũng là thủ đoạn thường được sử dụng trong giới tu tiên. Khi đôi bên tranh cãi không phần thắng thua, vậy thì dùng nắm đấm để nói chuyện. Nói cho cùng, đây mới là quy tắc bất biến từ xưa đến nay của tu tiên giới. Cái gọi là Vạn Tiên Minh chẳng qua chỉ là một tổ chức do những kẻ mạnh nhất cửu châu đại lục lập nên. Còn ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh chẳng phải thường bị người ta gọi là ngũ đại lưu manh hay sao? Còn về lời khiêu chiến người thắng lấy hết của Tiểu Vũ, chính là sản phẩm được sinh ra trong hoàn cảnh đó. Khi hai bên tranh chấp không muốn lãng phí thời gian đôi co nữa, vậy thì dùng quyết đấu để giải quyết, kẻ thắng sẽ có tất cả. Cho dù không có lý cũng thành có lý. Còn kẻ thua dù có an ức thì cũng chỉ đành gặm bồ hòn làm ngọt. Đương nhiên là chuyện quyết đấu này phải được sự đồng ý của cả hai bên, đồng thời phải lập thời thề tâm ma để đảm bảo quy tắc cơ bản và trật tự. Nếu không đừng đừng là tu sĩ Vạn Tiên Minh, chẳng phải sẽ không khác gì đám người hoàng dã hay là sao? Hơn nữa ngũ trưởng lão kia chỉ có tu vi kim đan đỉnh phong. Tuy rằng hắn không có giỏi chiến đấu, nhưng cũng là tu vi nguyên anh tứ phẩm. Hơn nữa hắn còn tu luyện công pháp thượng thừa, lại có linh bảo hộ thể. Cho dù bởi tên kim đan đỉnh phong cũng có thể dễ dàng đánh bại. Đây đâu phải là đám tu sĩ nguyên anh yếu ớt của những môn phái tầm thường kia. Chuyện với cấp hiệu chiến đối với tu sĩ của ngũ tuyệt là hoàn toàn không có khả năng. Trước kia ở Bạch Nguyệt Quốc, hắn và Tiêu Vũ đã giao đấu hai chiêu. Tuy rằng ả ta vô cùng dạo hoạt, nhanh chóng chạy thoát, nhưng chỉ trong hai chiêu đó, hắn đã chiếm được thượng phong, ép cho ả ta chỉ có thể phòng thủ rồi. Cũng bởi vì như vậy, Chí Phong Trần Nhân không hiểu vì sao nữ nhân này lại tự tin đến thế. Chẳng lẽ ả ta muốn dựa vào địa đợi của thần kiếm phái, âm thầm dở trò bị ổi? Lúc quyết đấu sẽ có lời thề tâm ma ước thúc. Nếu như ả ta dám phá hỏng quy tắc, tự ý mượn ngoại lực can thiệp, ả ta sẽ chết rất thảm. Nếu không, giới tu tiên cũng sẽ không có loại quy tắc bất thành văn này. Cho dù hắn không am hiểu chiến đấu, nhưng với tư cách là một học giả, hắn lại am hiểu những quy tắc và kỹ xảo này. Hơn nữa còn có tu vi nguyên anh tứ phẩm. Cho dù là Phong Ngâm chân nhân có tu vi hóa thần, cũng đừng hòng nhúng tay vào trận quyết đấu giữa hắn và Tiểu Vũ. Chỉ trong nháy mắt, Chi Phong chân nhân đã có vô số lý do để đồng ý lời khiêu chiến của Tiểu Vũ. Nhưng hơn 400 năm sống trên đời đã khiến cho hắn trở nên vô cùng cẩn thận. Không người nào lại tự tìm đường chết như vậy. Trong đó tất nhiên có gian trá. Nhất là Tiểu Vũ xảo trá gian dạo, thủ đoạn trăm đường. Tuy rằng phần thắng của ta cực kỳ cao, nhưng cũng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Nghĩ đến đây, Chi Phong chân nhân không khỏi càng thêm do dự. Mà tất cả những điều này đều bị Ngũ Trưởng lão nhìn thấy, lập tức cười lớn. Ồ, Chí Phong, chẳng lẽ người sợ rồi sao? Ta chỉ là một tên kim đan bé còn con như con kiến, thế mà dám khiêu chiến với lão quái nguyên anh cao không thể với tới như ngươi, còn ngươi lại sợ rồi à? Ngũ Trưởng lão nói xong, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra kim đan chân nhân đã không thể thỏa mãn được ngươi rồi. Chẳng qua cũng đã cân nhắc đến bản tính nhát gan của ngươi. Nếu đổi thành hư đan trúc cơ, thì đoán chừng ngươi cũng không dám đánh. Nhưng chuyện này dễ thôi. Trong thần kiếm phái chúng ta cái gì cũng không có. Chỉ có độc mỗi thứ là đồ đệ nhiều vô số kể. Ta cũng không chọn người khác. Chỉ gọi tên đệ tử bất tài kia ra chơi đùa với người vài chiêu là được. Yên tâm, hắn vừa mới bước chân vào con đường tu luyện, ngay cả pháp thuật chính thức còn chưa học được. Hơn nữa tư chất ngu đần ngốc nghếch, ruộng vườn thì lộn xộn. Tiểu Lục, mau vào đây. Sau đó một thiếu niên mặc trường bào đỏ trắng bước vào. Chính là Tiêu Lục phối hợp vô cùng ăn ý với sư phụ của hắn. Ngũ Trưởng lão thấy Tiêu Lục tiến vào, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ vào Chi Phong chân nhân sắc mặt khó coi nói: "Thấy chưa, lão già kia bị tu vi kim đan của bổn tọa dọa cho sợ rồi, không dám đơn đả độc đấu với ta. Vừa vặn tu vi của người thấp kém, tư chất ngu dốt, có thể thay mặt ta cùng hắn so chiêu. Nhớ chọn kỹ, lúc ra tay phải nương tay đấy. Dù sao người ta cũng đã sống hơn 400 tuổi, cũng phải giữ thể diện cho người ta chứ." Tiêu Lục cũng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Vẻ mặt kia muốn giả tạo cỡ nào thì có giả tạo cỡ đó. Đứng cùng sư phụ, hắn đúng là một cặp. Chi Phong chân nhân tuy rằng có tu vi nguyên anh, trời sinh tính tình cẩn thận, cũng bị màn biểu diễn vụng về nay chọc giận. Nhưng mà còn chưa đợi hắn mở miệng nói chuyện, Tiêu Lục đã tiếp lời, khiến cho hắn tức đến mức tối sầm mặt mày. "Sư phụ, tuy rằng người ôn nhu săn sóc, có thể xưng là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng vẫn là quá không hiểu tâm lý kẻ nhát gan rồi. Người để cho đệ tử là đại cao thủ luyện khí kỳ này đối với hắn, em là vừa động thủ đã dọa hắn té ra quần, còn mặt mũi nào nữa?" Tiểu Vũ đương nhiên là cũng không trông cậy vào Tiêu Lục mới tu luyện chưa đến 2 năm đi đền đấu với lão quái vật nguyên anh. Cái Tiêu Lục nói như vậy liền phối hợp gật đầu: "Không tệ, không tệ. Tâm tư của ngươi thật tinh tế, ngay cả ta cũng không bằng. Vậy theo ý của ngươi, nên để ai ra tỉ thí với hắn đây? Luyện khí kỳ cũng không thỏa mãn được hắn, hay là tìm võ giả phàm tục?" Tiểu Lục xua tay. Đại võ sư Phàm Trần cũng không kém hơn tu sĩ luyện khí kỳ, đánh nhau cũng rất lợi hại. Lão gia Thịnh Kinh Tiên Môn kia tuy rằng vô dụng, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không đồng ý. Tiêu Vũ giả vờ kinh ngạc. "Ngay cả võ giả phàm tục cũng không được, vậy phải làm thế nào?" Tiêu Lục cười lạnh một tiếng. "Chuyện này thì có gì khó, đại hoàng vào đây cho ta." "Câu." Nghe thấy Tiêu Lục gọi, ngoài cửa có một con chó chạy vào, vẻ mặt hưng phấn nhìn Tiêu Lục. Tiêu Lục không biết từ đâu lấy ra một khúc trường ném cho nó, rồi chỉ vào Chí Phong chân nhân. "Lát nữa người tỉ thí với hắn, nhớ kỹ phải đường tay đấy." "Câu." Chi Phong chân nhân chỉ trong nháy mắt đã mặt mũi tối sầm, ngay cả đạo tâm vô thượng cũng không áp chế nổi lửa giận đang bừng bừng. Các người, đây là tự tìm đường chết mà." Thần kiếm sơn, tứ tượng phong, thần kiếm được. Một trận quyết đấu khiến người ta mong đợi, dưới sự thao túng của sư đồ Tiêu Vũ, rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt mọi người. Bị sư đồ Tiêu Vũ nhục nhã bằng phương thức không còn gì để mất mặt hơn, Chi Phong chân nhân dù cẩn thận đến đâu cũng không thể không động thủ. Không có bất kỳ tu sĩ nguyên anh nào lại là kẻ nhát gan. Trên con đường tu hành, trông gai khắp nơi. Nếu không có ý chí kiên định, thì căn bản không thể nào đi tới cảnh giới hiện tại. Tuy rằng 400 năm trường thọ khiến cho Chí Phong Trần Nhân không còn kiên cường như trước, nhưng khi cần thiết, hắn vẫn có thể vung kiếm trong tay trảm yêu trừ ma. Tiểu Vũ, người tự tìm đường chết, đừng có trách ta. Chí Phong Trần Nhân nói xong, từ trong miệng phun ra một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm bay đến trước mặt hắn liền xoay tròn rồi lớn dần, hóa thành một thanh trường kiếm dài hơn 3 thước. Cầm trong tay Chí Phong Trần Nhân trông có vẻ hơi nặng, nhưng thần kiếm cổ xưa lại toát ra khí tức khiến người ta phải sợ hãi. Tiểu Vũ lúc này hai mắt sáng rực. Linh bảo, đây chính là linh bảo. Lục sư đệ, mau tới giúp ta xem thử giá trị của nó nào. Lục Tinh ngồi bên cạnh sao có thể không hiểu ngũ sư tỷ đang suy nghĩ gì, cười khổ lắc đầu. Khôn Sơn kiếm, linh bảo bát phẩm, nếu ở Huyền Thiên Quán Thường Khê Châu có thể bán được 80 vạn linh thạch. Ở Trung Châu giá cả có thấp hơn một chút, khoảng 60 vạn. Nghe được con số này xong, Tiểu Vũ vui đến mức khoa chân múa tay. Tốt tốt tốt tốt, Lục sư đệ, đợi chuyện này xong ta mời người ăn cơm. Lục Ly vội vàng xua tay. Thôi thôi, sư tỷ mỗi lần ngươi đều chọn nhà ăn Phiêu Miểu Phong, sư đệ ta thực sự không chịu nổi. Phiêu Miểu Phong chủ sắc mặt lúng túng ho khan vài tiếng. Mỹ thực dị vực, dù sao cũng chỉ hợp khẩu vị của người dị vực. Người Trung Nguyên chúng ta có hơi khó ăn cũng là chuyện thường tình. Sau đó vị trưởng lão dị tộc kia phụt cười. Sư huynh, huynh nói năng hàm hồ rồi đấy. Năm đó ta ở Tây Di Đại Lục làm nô lệ, cái gì mà chưa từng ăn qua? Ai chà chà, ai đạp chân ta vậy? Trong thần kiếm đường, mấy vị trưởng lão đang cười cười nói nói. Chỉ Phong Trần Nhân sắc mặt trầm xuống. Các người đủ chưa? Phong Cầm Trần Nhân cũng cảm thấy tiếp tục náo loạn như vậy thì thật sự không còn chút thể diện nào nữa. Tuy ý nhục mạ trưởng lão của Thịnh Kinh Tiền Môn, chuyện này quả thật không ổn đâu. Được rồi, nếu Chí Phong Trần Nhân đã đồng ý lời mời tỉ thí của sư muội ta, vậy thì chúng ta bắt đầu luôn đi. Nói xong, vị kính nhãn Trần Nhân này đưa tay điểm nhẹ lên chỗ vịn tay của ghế. Chỉ trong nháy mắt đã có không gian bên trong thần kiếm đường bỗng chốc vỡ tan. Thay vào đó là một cái đài cao lơ lửng trên biển mây, chính là diễn võ trường cao nhất của thần kiếm phái Vân Lộc Thiên Đài. Chí Phong Trần Nhân kinh ngạc đánh giá bốn phía, rồi sau đó lại phát hiện bản thân đã bị dịch chuyển không gian, không phải bị hút vào động phủ, cũng không phải ảo thuật. Chỉ phất tay một cái đã có thể vạn xoắn không gian, không phải Chí Phong Trần Nhân chưa từng thấy qua loại thần thông này, nhưng hắn chỉ nhìn thấy ở những lão quái vật hợp thể kỳ. Hơn nữa ngay cả hợp thể kỳ cũng chỉ có vài người tu vị đứng đầu mới có thể làm được. Chẳng lẽ tên này đã đạt đến hóa thần kỳ? Hay là nói, một gã hóa thần kỳ của thần kiếm phái có thể so sánh với hợp thể kỳ của những môn phái khác, không đến mức khoa trương như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, Chí Phong Trần Nhân không khỏi có hơi thấp thỏm. Nhưng Phong Ngâm Trần Nhân rất nhanh đã giải thích nghi hoặc trong lòng hắn. Dù sao cũng đã ở thần kiếm sơn, mượn chút địa lợi của bản môn mà thôi, cũng chẳng có gì to tát. Chí Phong Trần Nhân không cần phải để ý. Thì ra là thế. Trưởng môn thần kiếm phái ở trong thần kiếm sơn có vài phần tiện lợi cũng là chuyện thường. Vừa rồi là mình tự mình dọa mình. Mấy ngày trước ở Bạch Nguyệt Quốc giao đấu với Tiểu Vũ, rõ ràng nàng ta không thi triển công lực vượt quá kim đan kỳ, trái lại tốc độ và lực lượng phá hoại tự hồ còn không bằng kim đan kỳ bình thường. Hơn nữa còn nghèo rất mồng tơi, đừng nói là linh bảo, ngay cả một món pháp bảo bình thường cũng không có. Nếu đã như vậy, vậy thì không có gì phải sợ rồi. Nghĩ đến đây, Chí Phong Trần Nhân nghiêm mặt nói, Tiểu Vũ, chuyện lúc trước không cần phải nhắc lại nữa. Hôm nay người đã mời ta quyết đấu, vậy ta sẽ đồng ý. Nếu ta thua, những gì ghi trong tờ giấy thành tâm kia sẽ không phản đối nữa. Tất cả tội lỗi ta xin nhận hết, nhưng nếu như ta thắng... Tiểu Vũ tùy ý gật đầu. Người muốn ta làm lô đỉnh song tu của ngươi cũng được. Tiểu Lục đứng bên cạnh giật mình. Sư phụ, người đừng có làm bừa. Lần trước người dùng chuyện này để đánh cược rõ ràng là thua đấy. Chí Phong Trần Nhân lạnh lùng nói, ta cũng không cần ngươi làm cái thứ lô đỉnh gì gì đó. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhận tội, theo ta về Thịnh Kinh Tiên Môn chịu tội là được. Tiểu Vũ kinh ngạc nói, theo ngươi về Thịnh Kinh Tiên Môn à? Ngươi muốn ta trở thành lô đỉnh chung của cả Thịnh Kinh Tiên Môn sao? Cái gian này có phải hơi lớn rồi không? Ai nói với ngươi mấy cái lời thô tục đó hả? Chí Phong Trần Nhân tức giận nói, Người đường đường là một trong ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh, sao lại có thể ăn nói thô tục như vậy? Tiểu Vũ tức giận nói, rõ ràng là ngươi nói trước mà, ta nói cho ngươi biết nhá, muốn bổn cô nương trở thành quân kỹ cũng được, chỉ cần ngươi thắng được ta. Nhưng nếu ta thắng, ta không chỉ muốn ngươi ngoan ngoãn nhận thua, còn muốn toàn bộ trang bị và linh thạch trên người của ngươi. Nói đến cuối cùng, ánh mắt của nàng ta nhìn chằm chằm vào Khôn Sơn kiếm, linh bảo bát phẩm, suýt chút nữa chảy nước dãi. Thế nhưng vẻ mặt vẫn là dáng vẻ tràn đầy chính nghĩa. Loại bản lĩnh này khiến đồ đệ của nàng ta phải bội phục sát đất. Chi Phong chân nhân cũng không muốn nhiều lời. Được, cứ theo lời ngươi nói, chúng ta cùng lập xuống tầm mà huyết thệ đi. Sau vài nhịp thở, hai người lần lượt lập xuống lời thề, dùng tiên đạo pháp tắc trong thiên địa và tu vi làm đảm bảo. Sau khi đã chắc chắn, hai người liền định ra tay tỉ thí. Không được nhờ người khác giúp đỡ, không được xuống tay giết chết đối phương. Nếu viết thành văn tự khế ước, trong này có rất nhiều điều có thể lợi dụng. Nhưng nếu dùng tâm ma huyết thể để ràng buộc, chỉ cần hai điều đơn giản này là đủ rồi. Sau khi lập lời thề, Phong Ngầm chân nhân lấy thi triển thần thông. Vân Lộc Thiên Đài bỗng nhiên nhô lên một mảng, nhìn như một cái lôi đài. Nhưng mà Chi Phong chân nhân vừa bước lên đài, không gian xung quanh đột nhiên biến đổi. Trước mặt là một vùng biển mây mênh mông vô tận. Còn những trưởng lão như là Phong Ngâm, Lưu Hiện đang đứng xem phía dưới để biến thành những chấm đen nhỏ xíu. Đây lại là thần thông không gian. Không đúng, còn có cả kỹ thuật động phủ cực kỳ cao thâm. Chi Phong chân nhân thầm than. Quả nhiên là không hổ danh là một trong ngũ tuyệt. Tuy quy mô không lớn, nhưng loại diễn võ trường cấp bậc này, ngay cả Thịnh Kinh Tiền Môn cũng chỉ có tổng bộ. Và vài phân đà lớn mới có thể bố trí ra. Loại cảm giác không gian rộng lớn này, chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Còn người ngoài nhìn vào, có điều chỉ là đứng trên một cái đài cao trên Vân Lộc Thiên Đài mà thôi. Đồng thời dư âm của trận đấu cũng sẽ bị diễn võ trường hấp thu toàn bộ, sẽ không làm bị thương đến những người khác. Hơn nữa nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trận pháp nơi này sẽ lập tức khởi động, ngăn cản trận đấu, tránh cho những tổn thương không cần thiết. Dùng thần thức kiểm tra diễn võ trường một chút, Chi Phong chân nhân không phát hiện ra điều gì khác thường. Trong lòng cũng an tâm hơn vài phần. Thế nhưng một lúc sau lại không nhịn được nữa. Bản thân đã lên đài lâu như vậy rồi, Tiểu Vũ rốt cuộc đang làm gì? Mãi một lúc lâu sau, Tiểu Vũ mới chân đạp thúy trúc kiếm, chậm rãi đáp xuống trước mặt Chí Phong chân nhân. Xin lỗi ta đến muộn, vừa rồi có người dưới đài mở sòng bạc, ta đi tìm người góp vốn đặt cược mất chút thời gian, đừng để ý nha. Mở sòng bạc. Chí Phong chân nhân thiếu chút nữa kinh ngạc đến mức rớt cả tròng mắt. Rốt cuộc thì Thần Kiếm phái là loại môn phái gì vậy? Chẳng lẽ lại không có chút tôn trọng nào đối với trận chiến giữa những tu sĩ kim đan kỳ trở lên? Tiểu Vũ cười lạnh một tiếng. Đối phó với loại tôm tép như ngươi, cần gì phải trịnh trọng như vậy? Nếu là Hà Đồ lão nhân nhà ngươi đến kiều chiến trưởng môn nhà ta thì còn được. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ mở cả sòng bạc ngâm luôn. Chi Phong chân nhân cũng không muốn nghe nàng ta nói nhảm nữa, cắm mạnh Khôn Sơn kiếm trong tay xuống Vân Lộc Thiên Đài. Chỉ trong nháy mắt, đã mây mù cuồn cuộn xung quanh đột nhiên chấn động, bị một luồng lực lượng vô hình trói buộc, di chuyển càng lúc càng chậm. Màu sắc cũng từ từ chuyển sang màu nâu đất, cuối cùng hóa thành đá, tạo thành một vùng đất bằng phẳng, phạm vi trong vòng ngàn trượng. Hơn nữa rất nhanh sau đó, liền xuất hiện núi non trùng điệp. Linh bảo bát phẩm Khôn Sơn kiếm là một thần kiếm thuần túy thuộc tính thổ. Mà Chi Phong chân nhân cũng là thể chất địa linh căn thuần túy thuộc tính thổ. Lúc này đang ở trên Vạn Lộc Thiên Đài, không tiếp xúc được với mặt đất, mười phần công lực cũng chỉ có thể phát huy được 6-7 phần. Thế nhưng có Khôn Sơn kiếm trong tay, vì nguyên anh chân nhân này có thể biến hư thành thực, tạo ra ưu thế sân nhà cho mình. Lúc này Vân Lộc Thiên Đài nó còn giữ được vẻ mơ ảo tiên cảnh như ban đầu nữa, mà thay vào đó là linh khí thuộc tính thổ vô cùng nồng đượm. Tuy rằng chiêu thức này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng bản chất lại là do một vị nguyên anh chân nhân thi triển diệu pháp vô thượng, dùng thuật lấy yếu thắng mạnh, biến hóa thiên địa linh khí mà thành. Chi Phong chân nhân tuy rằng không giỏi chiến đấu, nhưng tu vị pháp thuật lại xứng danh nguyên anh kỳ, lập tức nhận được một tràng tán thưởng của mọi người. Trưởng công trưởng lão Lưu Hiền không tiếc lời khen ngợi. hay cho một chiêu mây tụ thành đất. Tiền pháp của Thanh Kinh Tiền Môn quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ danh là đệ nhất tiên môn. Phương Hạc trưởng lão cũng đánh giá rất cao. Tuy rằng nhân phẩm của người này không ra gì, nhưng trình độ về pháp thuật lại không tầm thường, so với những tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà ta gặp qua ở Nam Châu còn mạnh hơn không chỉ một bậc. Phong Âm chân nhân thì vẫn như cũ im lặng không nói. Không biết trong mắt hắn trận đấu này sẽ diễn biến như thế nào. Mà lúc này ở hàng ghế cuối cùng của khu vực quan chiến, một tên mặc đồ đỏ trắng tay cầm một xấp giấy thành tâm lớn tiếng rao: "Mọi người mau đến đây, mau đến đây. Chỉ Phong chân nhân đã thi triển thần thông, chứng minh thực lực của hắn vượt xa những tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường. Còn bên này vẫn là Ngũ trưởng lão vô sĩ không biết xấu hổ, tu vị thấp kém, kiếm pháp kém cỏi, là nỗi sỉ nhục của thần kiếm phái. Chênh lệch giữa hai người đã rõ như ban ngày, thế nhưng tỷ lệ cược vẫn không thay đổi. Chỉ Phong chân nhân 1 ăn 1,5, Ngũ trưởng lão 1 ăn 10. Mọi người muốn cược thì nhanh tay lên, chậm trễ là hết chỗ đấy." Dưới đài náo nhiệt vô cùng, cũng không thể ảnh hưởng đến hai người đang quyết đấu trên đài. Chỉ Phong chân nhân ra tay trước, Khôn Sơn kiếm trong tay hắn khẽ động, đất đá xung quanh lập tức như gió lốc cuồn cuộn dâng lên. Bầu trời trong xanh thoáng chốc bị một tầng cát bụi che phủ. Giữa cơn bão cát, Khôn Sơn kiếm lại động, lưỡi kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng về phía vai của Tiểu Vũ. Chỉ Phong chân nhân thầm cười lạnh, nữ nhân này cũng coi như là thông minh, với tu vi kim đan, nếu đối đầu với hắn bằng pháp thuật thì tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Hy vọng duy nhất của nàng ta chính là thanh kiếm kia. Hắn vốn không am hiểu chiến đấu, nói không chừng sẽ bị nàng ta dùng bột kiếm phá giải phản pháp. Hơn nữa hắn cố ý lộ ra sơ hở, đối phương dường như cũng không chút khách khí mà nhận lấy. Tốt lắm, vậy thì tiếp chiêu của ta đây. Ngay sau đó, Chí Phong chân nhân vung Khôn Sơn kiếm lên, linh khí thổ tướng trong thiên địa lập tức như cuồng phong cuốn theo chuyển động. Bầu trời trong veo bỗng chốc bị một tầng cát vàng bao phủ. Dưới uy thế của cơn bão cát, Khôn Sơn kiếm lại rung lên, lưỡi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào vai của Tiêu Vũ. Mặt đất rung chuyển dữ dội, mặt đất đá trong vòng ngàn dặm như có sinh mệnh, theo động tác của một kiếm này mà chấn động gầm lên giận dữ. Ngay dưới chân của Tiêu Vũ, một cây cột đá khổng lồ với đường kính trăm trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất, giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng lên trời xanh. Lưu Hiền trưởng lão dưới đài vỗ tay tán thưởng: "Hay trong một chiêu địa lăng châm." Lực va chạm của đất đá chỉ là phụ, lực phá hoại từ chấn động của đại địa mới là đáng sợ, khiến cho người ta không thể trốn tránh. Phòng không thắng phòng, cảnh giới Nguyên Anh mà có thể thi triển pháp thuật đến mức độ này thật là hiếm có. Đáng tiếc pháp thuật này lại không thể tổn thương Tiêu Vũ dù chỉ một chút. Đối mặt với uy thế của đại địa nứt toác, áo trắng nữ nhân vẫn thản nhiên như không, chỉ lười biếng giơ Thúy Trúc kiếm trong tay địch. Một kiếm nhẹ nhàng điểm vào đầu cột đá khổng lồ kia. Trong lúc ánh sáng màu xanh ngọc lưu chuyển, mặc cho uy lực của cột đá kia có lớn đến đâu, đều bị thanh trường kiếm hóa giải hoàn toàn. Một lát sau, mặt đất khôi phục lại sự yên tĩnh. Địa lăng châm đã thành hình. Tiêu Vũ ung dung đứng trên đỉnh của cây cột đá, áo trắng như tuyết, không dính một hạt bụi. Các vị trưởng lão thần kiếm phái dưới đài đều im lặng không nói, dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Nhưng các vị đệ tử đứng sau lại ồ lên kinh ngạc. Địa năng châm của Nguyên Anh chân nhân vừa rồi thoạt nhìn chỉ là một cây cột đá cao hơn trăm trượng mọc lên từ mặt đất, nhưng trên thực tế là do Chí Phong chân nhân dùng tu vi cao thâm để nén phạm vi pháp thuật lại, dùng lực phá hoại đủ để hủy diệt cả một tòa thành ngừng tụ vào trong một cây cột đá. Mà điểm mấu chốt nhất chính là đỉnh của cây cột đá. Nếu bị đánh trúng, lực chấn động ẩn chứa bên trong địa lăng châm đủ để khiến cho một tu sĩ kim đan phải tan xương nát thịt. Kim đan vỡ vụn, vậy mà rơi vào trong tay Tiêu Vũ, chỉ bị nàng ta dùng trúc kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, vậy mà lại không hề có tác dụng gì. Đúng lúc này, mọi người mới nhớ đến một truyền thuyết lưu truyền từ rất lâu về vị Ngũ trưởng lão này. Nghe nói nàng ta là một bậc thầy về phong ngự. Trước kia các đệ tử đều cho rằng đây chỉ là một trong 7 truyền thuyết lớn không thể tin nổi của thần kiếm phái mà thôi. Bây giờ xem ra, chẳng lẽ là thật? Tu vi kim đan lại có thể dễ dàng chống đỡ một kích của Nguyên Anh chân nhân? xem ra vị ngũ trưởng lão này quả thật cũng có chút bản lĩnh. Cùng lúc đó trên đài, Chi Phong Trần Nhân sau khi tung ra một kích bất thành thì sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị. Không Sơn kiếm vẫn được hắn nắm chặt trong tay, bọn cát sọc lưng càng thêm cuồng bạo, như đang ấp ủ một chiêu thức còn lợi hại hơn. Tiểu Vũ nhàm chán lắc lắc thủy trúc kiếm trong tay nói: "Nam nhân lớn tuổi rồi, đúng là càng ngày càng yếu đuối. Cây cột đá vô dụng này thật là khiến ta thất vọng. Chi Phong lão ca ca, hay là huynh thiếu đốt chút nhiệt huyết đi, muội sẽ chờ." Chi Phong Trần Nhân: "Nếu huynh đã nam nhân thì hãy mạnh mẽ đến chút đi, đừng để lại ấn tượng xấu về Nguyên Anh Trần Nhân trong lòng của các đệ tử trẻ tuổi chúng ta. Ta rất mong chờ được chứng kiến nhiệt huyết của huynh đấy." Trước mặt hàng trăm đệ tử thần kiếm phái, Tiểu Vũ không chút kiêng dè trêu chọc một vị trưởng lão của môn phái khác. Vô số đệ tử xấu hổ đỏ mặt tía tai, ngay cả vị trưởng hình trưởng lão nào đó cũng phải biến sắc. Sự hàn của nữ lưu manh Tiêu Vũ này lại một lần nữa được mọi người định nghĩa lại. Chi Phong Trần Nhân đối diện cũng bị ngọc chọc giận đến mức thổi rầu trừng mắt, vùng tay quét Hồn Sơn kiếm, bão cát cuồn cuộn bao trùm cả đài đấu. Nhưng chỉ một lát sau, trong cơn bão cát lại sáng lên một luồng ánh sáng xanh, tuy nhỏ bé như ánh đòm đóm giữa cơn mưa to, nhưng đã không hề bị dập tắt, ngược lại càng lúc càng rực rỡ. Bất kể người khác đánh giá như thế nào, kiếm pháp phòng ngự của Tiêu Vũ có thể đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Dưới pháp thuật của tu sĩ Nguyên Anh mà nàng ta vẫn có thể ung dung như chơi đùa. Nhưng đệ tử thần kiếm phái có tu vị kim đan ở đây đều thầm tự hỏi, nếu đổi lại là mình, tuyệt đối không thể làm được như vậy. Bão cát gạo thét nhưng không thể át đi tiếng cười sảng khoái của Tiêu Vũ. Chi Phong Trần Nhân, đây chính là nhiệt huyết của huynh sao? Ta để huynh một tay cũng chưa chắc đã thua đâu. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của Chi Phong Trần Nhân bỗng nhiên biến mất trong cơn bão cát. Cùng lúc đó, cuồng xa sau lưng Tiêu Vũ ngưng tụ thành hình người, một đạo kiếm quang màu vàng kim từ trong hư không lóe lên, đâm thẳng vào lưng của nàng. Ngay trong lúc Tiêu Vũ cho rằng mình đã nắm chắc thời cơ, thì thời khắc Chi Phong Trần Nhân chờ đợi bấy lâu cũng đã đến. Ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc sinh hỏa, người dựa vào thủy trúc kiếm mượn lực của ta để tăng cường uy lực kim đan mà có thể chống đỡ Nguyên Anh, quả thật là không tầm thường. Nhưng đáng tiếc, người đã tính sai một chuyện. Tuy ta là thổ linh căn, tuy không tinh thông chiến đấu, càng không tinh thông kiếm thuật, nhưng không sơn kiếm trên tay của ta không chỉ đơn thuần là pháp khí. Quan trọng hơn là, một khi kim đan viên mãn, Nguyên Anh xuất thế, ngũ hành biến hóa đều nằm trong tay ta. Ta có thể ngưng tụ đất đá, tất nhiên cũng có thể biến đá thành vàng. Tiếp chiêu canh kim kiếm của ta đây. Mang theo sát ý và lòng tự tin tuyệt đối, sát chiêu của Chi Phong Trần Nhân rốt cuộc cũng được thi triển. Kim khắc mộc, ta xem người chống đỡ như thế nào. Trên Vân Mộc Thiên Nhai có hóa thần Trần Nhân hộ pháp, lại có lợi thế tâm ma ước thúc. Một kiếm này của Chi Phong Trần Nhân tuy có sát ý nhưng không có sát tâm, mặc dù nhắm vào chỗ hiểm nhưng cũng không phải là chiêu chí mạng. Có thể thấy vị Nguyên Anh Trần Nhân này cũng coi như là có chút lương tâm. Nhưng ngay sau đó, trái tim Chi Phong Trần Nhân như rơi xuống vực thẳm, một tiếng leng keng thành thúy vang lên. Thủy trúc kiếm đã xuất hiện sau lưng của Tiêu Vũ từ lúc nào không biết, mũi kiếm chặn đứng canh kim kiếm của Chi Phong Trần Nhân. Ánh sáng màu xanh ngọc lưu chuyển, quả nhiên là dưới pháp tắc kim khắc mộc đã bị nghiền nát. Nhưng một đòn đầy tự tin của Chi Phong Trần Nhân cũng bị chặn lại. Cũng được đấy, xuất quỷ nhập thân. Tiêu Vũ giả vờ kinh ngạc, xòe hai tay ra nói, còn muốn làm gì nữa? Đến nước này, thường thì các Nguyên Anh Trần Nhân sẽ không tiếp tục chiến đấu nữa. Dù sao thì cảnh giới của hắn cao hơn đối phương. Hơn nữa một kiếm vừa rồi đã có phần đánh lén, vậy mà không thể đánh bại đối thủ. Tiếp tục nữa thì cho dù có thắng cũng rất mất mặt. Nhưng lúc này Chi Phong Trần Nhân sao có thể nhận thua? Hắn cắn răng cười lạnh nói, còn muốn như thế nào à? Bây giờ bảo bối trong tay của ngươi đã bị ta phá hủy. Nếu ngươi không nhận thua, đừng trách ta không đường tay. Lời này cũng không phải là hoàn toàn sai. Chi Phong Trần Nhân cho rằng Tiêu Vũ có thể chặn được canh kim kiếm của hắn, chắc chắn là trong thanh thúy trúc kiếm kia có ẩn dấu bí mật gì đó. Nàng ta nhìn thì có vẻ nghèo rất mồng tơi, nhưng mà một kim đan đỉnh phong, trên người có một hai món linh bảo hoặc là nhất phẩm pháp bảo cũng không có gì lạ. Có thể dùng bảo bối để chống đỡ canh kim kiếm của hắn cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Tiêu Vũ lại cười ha hả nói, phá hủy một thanh thúy trúc kiếm của ta đã khiến cho người đắc ý như vậy sao? Chí Phong tiểu đệ đệ, đã bao lâu rồi ngươi không đánh nhau với người khác vậy? Vừa nói chuyện, Tiểu Vũ vừa đưa tay lấy từ trong túi trữ vật trong một đoạn trúc xanh. Chí Phong chân nhân nhìn rõ ràng, đó chỉ là một đoạn trúc bình thường, không có gì đặc biệt. Sau đó nàng ta dùng pháp lực truyền vào, khiến nó dần dần biến thành một thanh trường kiếm màu xanh ngọc. Pháp bảo chân chính dùng để chiến đấu không phải là truy cầu uy lực hay tinh xảo, mà phải đáp ứng được những yếu tố cơ bản nhất, dễ sử dụng, sát thanh rẻ, bền chắc. Dùng thì thúy trúc kiếm trong tay ta đây. Nào, bảo bối của ta lại xuất hiện rồi, chúng ta lại đánh trăm hiệp nữa nhé. Tiếng cười ngạo nghễ lại vang lên, khiến cho vô số người dưới đài trốn mắt nhìn kinh ngạc. Liền thêm những chiêu thức công thủ nhanh như tia chớp, khiến cho rất nhiều đệ tử thần kiếm phái mở rộng tầm mắt. Khả năng phòng ngự vững chắc như tường đồng vách sắt của Tiêu Vũ khiến cho mọi người phải thay đổi cái nhìn về nàng. Tuy nàng không được lòng người, nhân phẩm lại hơi kém một chút, nhưng danh hiệu bậc thầy phòng ngự quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn nữa quan điểm về pháp bảo của nàng ta cũng khiến mọi người phải suy ngẫm. Nhưng trong số các đệ tử vẫn có người không phục lẩm bẩm, bơ vá vơ vẩn, rõ ràng là do nghèo nên không dùng đổi pháp bảo cao cấp, còn nói là truy cầu giá thanh rẻ. Mà lúc này Chí Phong chân nhân lại cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Chuyện này thật không thể tin được. Công pháp mà Tiêu Vũ sử dụng không có gì cao siêu, chỉ là chuyện luyện khí thuật đơn giản nhất. Cho dù có là một tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể sử dụng, đương nhiên không thể nào tiêu sái như nàng ta. Nhưng cho dù có tiêu sái hay không thì kết quả vẫn như nhau. Pháp bảo luyện chế ra không thể nào so sánh với linh bảo hay pháp bảo được, thậm chí còn không được coi là pháp khí. Thủ pháp của Tiêu Vũ này tuy tạm được, nhưng cũng chỉ coi như hạ phẩm pháp bảo. Nếu mang đến nơi như đảo huyện Thiên Cáp, may mắn lắm thì cũng chỉ đổi được nửa viên linh thạch. Mà thanh thúy trúc kiếm vừa rồi, rõ ràng cũng được luyện chế bằng phương pháp đó. Hắn tốn công sức để phá hủy bảo bối của nàng ta, kết quả chỉ khiến nàng ta tổn thất nửa viên linh thạch. Chuyện này đúng thật là vô nghĩa. Ngoài trường mới chưa vừa rồi, Chí Phong chân nhân cơ bản là đã hết bài. Hắn chỉ am hiểu nghiên cứu pháp thuật, không am hiểu chiến đấu. Tu luyện 400 năm, số lần tham gia chiến đấu không vượt quá 50 lần. Nhất là sau khi đột phá kim đan lại càng ít đi đánh nhau với người ta. Hắn xuất thân từ đại môn phái Tịnh Kinh Tiền Bột. Chỉ cần có thân phận kim đan chân nhân lại đã có thể ngang dọc thiên hạ. Mà những lúc thật sự cần ra tay, trong môn phái thiên tài đông như trúc sau mưa, làm sao đến lượt một kẻ như hắn? Ban đầu hắn cho rằng với tu vi nguyên anh tứ phẩm cộng thêm linh bảo Khôn Sơn kiếm có uy lực tương đương với linh bảo thất phẩm, cùng với kinh nghiệm chiến đấu mà hắn tích lũy được trong mấy năm qua, ít nhất cũng có thể dễ dàng đánh bại một kim đan chân nhân. Nhưng không ngờ hắn đã có quai thường tu sĩ thiên hạ rồi. Vị ngũ trưởng lão này rõ ràng là một cao thủ chiến đấu, bất kể là tu vi hay là kiếm pháp của nàng ta đều đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Cho dù là ở Thịnh Kinh Tiền Bồn, nàng ta cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm. Hắn là một nguyên anh chân nhân, không chuyên về chiến đấu, đánh mệt mỏi như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đây không phải là chuyện có thể dùng lý do để biện minh. Đã có lời thầy đặt trước, Chí Phong chân nhân không thể không chiến đấu đến cùng. Hơn nữa hắn còn lâu mới đến lúc kiệt sức. Nguyên anh chân nhân không chỉ có tu vi cao, mà sức bền cũng hơn xa kim đan chân nhân. Kim đan vỡ mà nguyên anh xuất hiện, chứng tỏ ngọc phủ đã hoàn thiện, pháp lực cũng tương tự như là sinh mệnh, có thể luyện tuần hoàn, sinh sôi nảy nở không ngừng, hiệu suất cao hơn rất nhiều so với kim đan chân nhân. Vì vậy Chí Phong chân nhân vẫn không nản chí. Sau khi thất bại, hắn liền thu Khôn Sơn kiếm lại, giảm bớt pháp lực xuất ra, khiến cho cơn bão cát trên Vân Lộc Thiên Thai tan đi phần nào. Rõ ràng là định đánh kéo dài thời gian. Đương nhiên thì trận đấu giữa Kim Đan và Nguyên Anh mà đến nước này thì Chí Phong chân nhân đã mất hết mặt mũi. Có điều chỉ cần thắng lợi, thế thì còn ai có thể để ý đến chuyện đó nữa. Còn Chí Phong chân nhân quát lớn một tiếng, điều khiển cơn bão cát bao vây lấy Tiểu Vũ. Nhưng cho dù Chí Phong chân nhân có làm gì thì cũng không thể ngăn được tiếng cười đắc ý của Tiểu Vũ. Cái tên ngốc này còn muốn đánh kéo dài với ta sao? Chưa từng nghe qua câu nói này sao? Ruộng có thể bị cày nát, chứ trâu thì không thể bị cày chết đâu. Mấy vị trưởng lão thần kiếm phái dưới đài đồng loạt lộ vẻ khó xử. Một nữ đệ tử mặc váy bảy màu đứng ở bên cạnh tứ trưởng lão ngây ngô hỏi: sư phụ, Ngũ sư thúc mới nói trùng bị cay nát và trùng bị cay chết là có ý gì? Chủ mình cắn răng nói: con không cần phải biết những thứ đó đâu. Tại sao lại không được biết à? Sư phụ nói rằng nếu không hiểu thì phải hỏi, không được tự ý suy đoán kia mà. Con còn hỏi nữa là ta phạt con sao chép kinh thư 100 lần đấy. Hả? Tại sao lại phạt con? Tinh thần ham học hỏi của nữ đệ tử bị dập tắt một cách không thường tiếc. Nhưng ở những nơi mà các vị trưởng lão không để ý tới, các đệ tử khác cũng đang bàn luận xôn xao về chủ đề ruộng và trâu. Những lời bàn tán này tuy rất nhỏ nhẹ, nhưng làm sao có thể giấu được tai mắt của Phong Ngâm chân nhân. Hắn trần ngâm một lát rồi hỏi truyền công trưởng lão Lưu Hiện đang đứng bên cạnh: sư đệ, hay là chúng ta mở một buổi học về sinh lý cho các đệ tử đi? À, sư huynh, huynh. Trong lúc mọi người dưới đài đang bàn luận về một chủ đề trong sáng, thì trận đấu trên đài đã đi đến hồi kết. Đây là lần thứ bao nhiêu Chi Phong chân nhân phát động công kích, không ai nhớ rõ. Lúc này trên Vân Lộc Thiên Thai không còn đất đá nữa, mà là một biển lửa ngùn ngụt. Vị tu sĩ Nguyên Anh tứ phẩm này đã vận dụng ngữ hành biến hóa đến mức thần nhập hóa, không ngừng thay đổi cách vận hành tinh khí thiên địa, cường hóa pháp thuật của mình, đồng thời cũng áp chế sức mạnh của đối thủ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Chi Phong chân nhân đã hiển nhiên thi triển hơn 50 loại thượng phẩm pháp thuật, thậm chí còn có cả bóng dáng của tiên thuật. Nhưng đối thủ của hắn, thần kiếm Ngũ trưởng lão, tuy chỉ là một tu sĩ kim đan, nhưng lại dựa vào thanh thúy trúc kiếm trong tay, một kiếm pháp phản pháp chặn đứng toàn bộ pháp thuật của Chi Phong chân nhân. Thái độ của nàng ta vẫn rất ung dung, thậm chí còn không lấy hơi thở có gì là mệt mỏi. Một canh giờ trôi qua, Chi Phong chân nhân cảm giác được tam sắc nguyên anh trong ngọc phủ đã bắt đầu dần dần tái nhợt. Đây là dấu hiệu pháp lực tuần hoàn tan rã. Mặc dù hắn đã liên tục áp chế tấn công, ý đồ kéo dài thời gian chiến đấu, nhưng vị thúy trúc kiếm của đối phương hóa giải hết thảy sát chiêu. Chi Phong chân nhân luôn nhịn không được tăng tốc tấn công, ý đồ do nàng phải nếm mùi đau khổ. Kết quả tất nhiên là công cốc, ngược lại chính hắn tự phá hủy tuần hoàn, chuẩn phủi chiến pháp đánh lâu dài. Xong rồi, chỉ có thế thôi sao? Xem ra cũng chẳng bền bỉ gì. Ngũ trưởng lão vác thúy trúc kiếm lên vai, có phần buồn chán nói: thật đúng là vô dụng, ngươi cho chẳng đánh lại được cả tiểu nha đầu kia. Dưới đài lập tức có người bất bình: này Ngũ sư tỷ, tỷ có bệnh à? Lấy ta ra làm ví dụ như thế sao? Cho dù cảnh giới của ta đòn kém hơn một chút, nhưng dù sao thì cũng đã thất thải nguyên anh đỉnh phong, còn mạnh hơn tên phế vật tạm sắc nguyên anh thành nhiều. Lúc trước ta đón giúp cho tỷ, vậy mà giờ lại... Ngũ trưởng lão kinh hãi thật sắc: ấy đừng, thì bọn chúng ta tình thâm như biển mà. Trong lúc nói chuyện, sắc trời đột biến, mây đen đùn đùn kéo đến che khuất cả mặt trời, điện xa lượn lơ, mấy đạo thiên lôi màu tím xanh từ trên bầu trời giáng xuống, từ những ác long nuốt chửng sơn hà. Thế nhưng mà Ngũ trưởng lão lại chẳng thèm liếc mắt lên một cái, một bên cười nói với Cửu trưởng lão dưới đài, một bên tùy ý vùng thúy trúc kiếm lên, tạo thành một màn sáng dễ dàng đánh tan thiên lôi. Dư âm tỏa ra xung quanh, chỉ trong nháy mắt đã mây đen phạm vi mấy chục dặm trên đỉnh thần kiếm sơn bị quét sạch. Chỉ dư âm thôi đã có uy lực như thế. Ngũ trưởng lão thân ở trung tâm thiên lôi, áp lực phải chịu đựng không cần nói cũng biết. Nhưng mà thúy trúc kiếm trong tay nàng vẫn linh hoạt tự nhiên, bản thân Tiêu Vũ thậm chí còn không thay đổi sắc mặt. Vì sao? Thanh kiếm khôn sơn màu tím xanh trong tay của Xích Phong chân nhân không ngừng run run. Vừa rồi vài đạo thiên lôi kia đã bắt đầu ăn mòn bản nguyên chân khí của hắn, nhưng vẫn không cách nào lay chuyển phòng ngự của đối phương. Trước đây cho dù là mấy vị nguyên anh chân nhân trong môn phái cũng chưa chắc đã làm được. Vị tu sĩ nguyên anh tứ phẩm này thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là một kim đan, vì sao có thể làm được đến mức này? Vì sao lại mạnh như vậy? Người thật sự dựa vào thực lực của bản thân ư? Chỉ phòng chân nhân nghiến răng nghiến lợi, không thể không nghi ngờ. Nếu không phải gian lận, thì một kim đan như nàng ta dựa vào cái gì có thể chống đỡ được toàn lực tấn công của nguyên anh chân nhân? Kết quả Tiêu Vũ chỉ nhún vai nói: không phải ta quá mạnh, mà là người quá yếu. Đương nhiên so với đám nguyên anh hạng xoang của các môn phái khác, người có lẽ coi như không tệ. Ít nhất thì pháp thuật cũng khá ảo diệu. Đáng tiếc là người đến sai chỗ rồi. Có thể đám nguyên anh trưởng lão dưới kia không? Cho dù là kẻ yếu nhất trong đó, chính là tiểu cô nương nhìn trẻ tuổi và xinh đẹp kia kìa, cũng mạnh hơn người gấp 10 lần đấy. Mặc dù ta là kẻ có tu vị thấp nhất trong số họ, nhưng chung quy cũng là cùng bột ruột với họ. Ngươi dùng càn nguyên nhìn huyết công để thúc ép tu vị, ta khuyên ngươi nên sớm tỉnh mộng đi. Bị tiểu vũ nhắc đến càn nguyên nhìn huyết công, Chí Phong chân nhân lập tức nổi giận. Việc này không liên quan gì đến càn nguyên nhìn huyết công cả. Ta chỉ là không thích tranh đấu, có tu vị nhưng khó phát huy. Nếu không thì làm sao ngươi có thể ngông cuồng như vậy được? Tiểu vũ cười nhạo nói, không thích tranh đấu à? Lý do thật là đường hoàng. Lúc trước ở Bạch Nguyệt Quốc khi dễ ta chỉ là kim đan, sao người không nói mình không thích tranh đấu đi? Đánh thắng thì là thành công cái thế, đánh không lại thì là không thích tranh đấu. Người không biết xấu hổ là gì sao? Kỳ thực những kẻ dùng loại công pháp rác rưởi này để thúc ép tu vi như ngươi, cho dù có muốn trở nên thiện chiến cũng chẳng có cơ hội. Ta hủy diệt tổng đàn của ngươi ở Bạch Nguyệt Quốc chính là để loại công pháp vô dụng này không lưu truyền cho hậu thế, hại người hại mình. Nói bậy, người, một nữ nhân thô lỗ như ngươi thì hiểu cái gì? Chờ ta nghiên cứu thành công, căn nguyên nhân huyết công sẽ dẫn dắt toàn bộ tù tiền giới bước vào một cuộc cách mạng mới. Đó là một sáng kiến vĩ đại không thuộc kém gì việc Lục Hoa tổ sư sáng tạo ra linh căn. Bất kỳ tu sĩ nào bị giới hạn bởi tư chất đều có thể nhờ nó mà đột phá, đạt đến cảnh giới cao hơn. Cửu Châu Đại Lục trở lại thời kỳ huy hoàng cũng không phải là không thể nào. Đáng tiếc tất cả đều bị ngươi hủy đi. Ngươi sẽ trở thành tội nhân của toàn bộ tù tiền giới. Tiêu Vũ cười lạnh nói, bớt khua môi múa mép đi. Đã làm tội nhân cũng đâu phải ngày một ngày hai. Còn ngươi, giấc mộng viển vông của ngươi thật là buồn cười. Muốn dẫn dắt cách mạng à? Chỉ bằng cái thứ công pháp giảm thọ bẩn thỉu đó sao? Chí Phong Trần Nhân lớn tiếng nói, nếu không thì sao? Tự chất, ngộ tính, cơ duyên, tài nguyên, ta cái gì cũng không có. Chẳng lẽ phải từ bỏ con đường tu hành à? Trên đời này, ngoài những kẻ được trời ban cho thiên phú, ai mà chưa từng gặp phải bình cảnh, ai mà chưa từng nếm mùi thất bại. Thay vì lãng phí thời gian, tại sao không biến đổi tuổi thọ vô dụng thành lực lượng, một bước đột phá đến cảnh giới mới, ngắm nhìn thế giới rộng lớn này? Tiểu Vũ thu hồi Thúy Trúc kiếm vỗ tay, nói hay lắm. Vậy ta hỏi ngươi, tư chất, ngộ tính, cơ duyên, tài nguyên, người cái gì cũng không có, vậy người tu tiên làm gì? Hay thành thật làm một tên phàm nhân đi. Người thật sự cho rằng con đường tu tiên là bình đẳng cho tất cả mọi người sao? Đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Không có bản lĩnh thì đừng mong được hưởng đặc ân. Đó mới là đạo lý bất biến từ xưa đến nay. Người muốn một lòng ngắm phong cảnh, được thôi, nhưng người phải nhớ kỹ, khi người đã chọn làm một khán giả, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để vượt cấp thì ngươi chỉ xứng đáng làm khán giả mà thôi. Buồn cười, ngươi đường đường là nguyên anh tứ phẩm lại không nhận ra đạo tâm của mình đã bị hủy hoại từ lâu. Ngươi đứng trước mặt ta chẳng khác nào tự bêu xấu bản thân. Đường đường là nguyên anh tứ phẩm, tu luyện những pháp thuật cao thâm của Thịnh Kinh Tiền Môn, vậy mà ngay cả kiếm khí một thước của ta cũng không phá được. Ngươi không thấy xấu hổ sao? Với cái đầu óc đó mà đòi dẫn dắt cách mạng, người đang dẫn người ta nhảy vào hố phần đấy, rõ thật là nực cười. Lời nói của Ngũ Trưởng Lão như sấm sét đánh thẳng vào mặt Chí Phong Trần Nhân, khiến cho hắn đầu óc choáng váng, hai mắt hoa lên, ngực đau tức. Một cỗ tanh ngọt dâng lên cổ họng, tâm thần bị thương, ngọc phủ trung chuyển, vạn pháp đều tan vỡ. Thật khó có thể tưởng tượng một vị nguyên anh chân nhân lại có thể bị đánh bại chỉ bằng lời nói. Chính Phong Trần Nhân ôm ngực cố gắng áp chế pháp lực đang hỗn loạn trong cơ thể. Đạo tâm bị phá, vạn sự đều không. Lời nói của Tiêu Vũ đã đánh nát cố chấp và tự cao tự đại mà Chí Phong Trần Nhân gìn giữ bấy lâu nay, vạch trên bộ mặt thật của hắn. Không sai, càn nguyên nhiên huyết công nói trắng ra chỉ là một loại công pháp gian lận mà thôi. Hắn tự cho là mình có thể dựa vào nó để vượt qua mọi giới hạn. Nhưng hắn đâu biết rằng chính thái độ cao mạn đó của hắn đã khiến hắn tự kiết liễu đời mình. Trên đời này thật sự có kim đan nào có thể đánh bại nguyên anh hay sao? Có lẽ có. Ví dụ như những tu sĩ của Tù Đà Điện trong Thịnh Kinh Tiên Môn. Nhưng đó không phải là lý do để hắn biện minh cho thất bại của mình. Nói trắng ra, không phải đối thủ quá mạnh, mà là bản thân hắn quá yếu. Không phải tu vi yếu, cũng không phải pháp thuật yếu, mà là đạo tâm quá yếu. Khái niệm đạo tâm đối với những tu sĩ cấp thấp mà nói thật sự là quá mức mơ hồ. Bị đánh bại bởi đạo tâm càng khiến cho người ta khó hiểu hơn nữa. Rõ ràng lúc nãy Chí Phong Trần Nhân giao đấu với Tiêu Vũ, pháp thuật thi triển ra cũng rất uyển chuyển, thậm chí còn nhận được lời khen của các vị trưởng lão thần kiếm phái. Vậy tại sao lại nói hắn yếu? Câu trả lời cực kỳ đơn giản. Đạo tâm là một thứ vô cùng huyền diệu. Nó có thể quyết định kết quả của một trận đấu. Ví dụ như ngươi có một chiêu thức có uy lực 5.000, ta có một chiêu thức có uy lực 3.000. Nhìn thì có vẻ như người sẽ thắng, nhưng nếu đạo tâm của ta mạnh hơn người gấp đôi, người chiến thắng sẽ là ta. Các vị trưởng lão thần kiếm phái chỉ khen ngợi pháp thuật của Chí Phong Chân Nhân mà thôi. Ngay từ đầu họ đã không cho rằng hắn có thể chiến thắng, bởi vì chênh lệch về đạo tâm là quá lớn. Đạo tâm của Chí Phong Chân Nhân không phải là yếu, nhưng đối thủ của hắn lại vô tướng thiền tâm. Vân Lộc Thiên Thai, ngũ hành biến hóa kịch liệt cũng đã kết thúc. Núi đá trên không trung, biển đường ngập trời, cuồng phong gào thét, tất cả đều biến mất. Đỉnh Thần Kiếm Sơn lại trở về với vẻ yên bình vốn có. Ta thua rồi. Sau một hồi lâu im lặng, Chí Phong Chân Nhân thều thào nói, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, nhuộm đỏ cả vạt áo bào của hắn. Hết tập 8.